đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 571, không ngờ là đã yêu anh sâu đậm 31. Góc truyện audio.com, sinh nhật Quý Ức vừa đúng lúc trùng với ngày tổ chức trao giải truyền hình thường niên của đài truyền hình thành phố C. Cô được đề cử danh hiệu nữ phụ có diễn xuất tốt nhất trong bộ phim Tam Thiên Si. Tuy không đoạt giải nhưng với một nữ diễn viên còn chưa đứng vững trong ngành giải trí như cô thì không thể không xuất hiện trong những hoạt động thế này. Cho nên năm ngoái Trang Nghi đã giúp cô đặt xong vé máy bay đi thành phố C. Nhưng không ngờ là trong Tết âm lịch cô lại dính phải scandal lớn như vậy, khiến cho hành trình vốn đã định sẵn phải tạm thời hủy bỏ. Trong khoảng thời gian gần đây, Quý Ức vẫn luôn không được nghỉ ngơi đầy đủ. Buổi sáng hôm sinh nhật, sau khi thức giấc cô cảm thấy cả người không thoải mái, nên đã uống một gói ban la ngần. Đến trưa, sau khi cùng bố mẹ làm tiệc sinh nhật đơn giản xong thì cô lăn ra ngủ mê man. Quý Ức tỉnh lại thì đã là 7 giờ tối. Có thể là vì ngủ từ trưa hoặc cũng có thể là ban la ngần có tác dụng, lúc này tinh thần của Quý Ức đã tốt lên rất nhiều. Trong nhà không có bật đèn, xung quanh tối đen, bố mẹ không biết đã đi đâu. Quý Ức mở đèn, vừa định lấy điện thoại gọi cho bố mẹ, thì cô bỗng thấy giấy dán đính trên tủ lạnh. Là chữ của mẹ, Tiểu Ức, mẹ và bố con đi xem phim, đã chuẩn bị bữa tối cho con, để trong hộp giữ ấm. Quý Ức vò giấy dán ném vào thùng rác, ôm hộp giữ ấm đi đến bàn ăn. Trong nhà chỉ có một mình cô, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim dây của chiếc đồng hồ treo tường nhích từng chút một. Quý Ức có hơi hoảng hốt, cô vội tìm điều khiển, bật tivi ở phòng khách lên, chỉnh âm lượng cao hơn một chút. Tivi đang phát chương trình truyền hình của thành phố C đêm nay. Cách thời điểm khai mạc còn khoảng nửa tiếng, trong tivi đang trực tiếp cảnh tượng các ngôi sao đến tham dự chương trình lần này. Bởi do tâm trạng không tốt cho nên trong khoảng thời gian gần đây, đối với những chuyện trong ngành giải trí, nếu có thể tránh thì cô sẽ tránh. Quý Ức vừa cầm điều khiển lên, định đổi kênh thì bất chợt lại thấy Hạ Quý Thần xuất hiện trên màn ảnh. Anh mặc một bộ Âu phục màu đen, dáng người cao ráo, theo bên cạnh anh có hai nam diễn viên, một người trong số đó được cư dân mạng bình chọn là thịnh thế mỹ nhân. Nhưng so với anh thì người đó có vẻ mờ nhạt hơn rất nhiều. Đối diện với vô số ánh đèn flash, đừng nói là một nụ cười, ngay cả một chút biểu cảm, Hạ Quý Thần cũng không có. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn thẳng, bước chân thong thả đi về phía trước. Cả người anh toát lên sự cao quý và phong thái lịch lãm. Quý Ức bỗng dưng không bấm chuyển kênh nữa, cô chăm chú nhìn vào màn hình tivi, mãi vẫn không rời mắt. Tính ra, kể từ đêm anh đưa cô về nhà cho đến nay đã hơn 10 ngày, cả hai chưa từng gặp mặt cũng không hề liên lạc với nhau. Thật ra, không hẳn là anh với cô hoàn toàn không liên lạc. Anh có liên lạc với cô, nhưng mà lần nào cô cũng trả lời qua loa cho xong chuyện. Đợi đến lúc Quý Ức hoàn hồn, thì trên tivi đã không còn thấy bóng dáng Hạ Quý Thần, mà đã chuyển sang hình ảnh của Thiên Ca. Cô ta vừa đến và đang trả lời phỏng vấn. Hầu hết các câu hỏi của phóng viên đều liên quan đến dự tính công việc trong tương lai của Thiên Ca. Cô ta trả lời rất rõ ràng, rành mạch. Thế nhưng, vào những phút cuối, lại có phóng viên đặt câu hỏi. Thiên Ca tiểu thư, về sự việc gây ồn ào lần này ở trên mạng, có người nói nhân vật nữ chính trong Tịnh Đường Phong. Góc truyện audio.com, Vân Quý Ức đã ăn cắp diễn xuất của cô trong Khuynh Thành Truyền, không biết là cô có quan tâm đến chuyện này không? Ban La Ngần, là một loại thuốc trị cảm có thành phần từ thảo dược cách chương.